Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494, thuận buồm xuôi gió. Hàn Toại thiết yến, vì tưởng tan tẩy trần, mới tang con trai trưởng, tâm tình không tốt, Hàn Toại chỉ uống hai chén thì ra khỏi hội trường, Từ Thành Công Anh cùng đi. Tưởng Can trước kia chỉ thấy qua Thành Công Anh, biết hắn là Hàn Toại tâm phúc, đối Hàn Toại sức ảnh hưởng thậm chí còn vượt qua Hàn Ngân. Diêm Hành, hắn đuổi đến Trường An gặp Hàn Toại, cùng Thành Công Anh giao lưu cũng là quá trình một trong. Muốn tan giải cái phiền toái này, không chỉ cần phải bỏ đi Hàn Toại tâm lý khúc mắc, còn muốn tại Hàn Toại bên người hình thành một cái lành tính không khí. Không thể để cho người có cơ hội tại Hàn Toại trước mặt tiến sàm ngôn. Thành Công Anh không thể nghi ngờ cũng là nhân tuyển tốt nhất. Nguyên Kiệt huynh, quen thuộc khúc nghĩa sao? Tưởng Can giơ ly rượu lên, hướng Thành Công Anh ra hiệu. Có nghe thấy, hắn lần này cũng xuất chiến sao? Hắn chiến tử tại Long Uyên. Tưởng Can uống một ngụm rượu trước khi chết. Hắn ủy thác Tôn tướng quân đem hắn chôn ở Nhữ Nam quê hương. Tôn tướng quân đáp ứng, lại chưa kịp hỏi hắn nguyên quán gì huyện. Khúc gia di cư Lương Châu nhiều năm, Nhữ Nam biết được Khúc gia đã không nhiều. Nếu như Nguyên Kiệt huynh có thể trợ giúp hỏi thăm một chút, để Khúc nghĩa sớm ngày nhập thổ vi an, vậy liền không còn gì tốt hơn. Thành Công Anh hoảng sợ, xin hỏi tướng. Tưởng Can đem lúc đó tình huống nói một lần. Thành Công Anh nghe nói Tôn Sách tự mình xuất bộ đột trận, cảm nhận được lúc đó khẩn trương tình huống, lại đến lý giải quan độ chi chiến liền nhiều một phần cảm xúc. Tôn Sách thực lực không bằng Viên Thiệu, không thể không toàn lực ứng phó. Ngay cả như vậy, hắn cũng là đem Hàn Ngân an bài đến sau cùng, coi như thắng chắp tay. Cũng không có giống sử dụng Diêm Hành, Mã Siêu như thế ủy Hàn Ngân lấy trách nhiệm. Mã Siêu thân là Tôn Sách nghĩa tòng kỵ, mấy lần đột trận, quan độ chi chiến lúc càng là theo Tôn Sách đột kích. Trọng thương Viên Thiệu, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Diêm Hành độc lĩnh một bộ, tới lui tại cương trên trận, lúc nào cũng có thể cùng mấy lần tại chính mình hồ kỵ gặp gỡ. Càng là hiểm tướng cái này tiếp cái khác. Ngay cả như vậy, Diêm Hành vẫn là nhiều lần xây chiến công. Cùng bọn hắn so sánh, Hàn Ngân thật sự là không có tác dụng lớn. Mấy lần tác chiến, Tây Lương dũng sĩ đều giúp Tôn tướng quân đại ân. Tôn tướng quân vô cùng cảm kích, vốn định cùng Hàn Mã nhị vị tướng quân kết trăm năm minh tốt. Không nghĩ tới ra dạng này ngoài ý muốn. Thực sự tiếc nuối. Thẹn với Hàn tướng quân, lúc trước hắn chả hy vọng thiếu tướng quân trở về Tây Lương. Có thể cùng Mã Mạnh khởi sóng vai, bình định Lương Châu, mở lại đường lụa. Hiện tại, Tưởng Can thở dài một hơi, không nói ra tiếc nuối, chỉ có thể để Mã Mạnh khởi độc nhận chức. Thành Công Anh bị kinh ngạc, Mã Mạnh khởi muốn về Lương Châu. Đúng vậy a, nếu như đoán không sai. Hắn khả năng đã trên đường, theo Hàn tướng quân nơi này sau khi rời đi, ta liền muốn đi gặp Mã tướng quân, cùng hắn trao đổi tương quan thủ tục, chuẩn bị dùng Nam Dương lụa là cùng hắn trao đổi chiến mã. Sự kiện này vốn là cũng muốn cùng Hàn tướng quân nói. Hiện tại thiếu tướng quân bất hạnh chết, Tôn tướng quân cũng không tiện mở miệng, Thành Công Anh nghe được hãi hùng khiếp vía. Đi qua Lương Châu lụa là số lượng rất lớn, lợi nhuận phong phú, nếu để cho Mã Đằng độc chiếm, đối Hàn Toại không phải tin tức tốt gì. Hắn dò xét Tưởng Can một lát, nhịn không được hỏi, Nam Dương lụa là số lượng lớn như vậy, Mã gia ăn được sao? Tưởng Can do dự một chút, Nguyên Kiệt huynh, nói cho ngươi một việc, chính ngươi nghe một chút là được, ngàn vạn không thể tiết ra ngoài. Gặp Tưởng Can nghiêm trọng nói, Thành Công Anh không dám khinh thường, vội vàng đáp ứng, hứa hẹn tuyệt không truyền cho người ngoài. Tưởng Can nói ra, Tôn tướng quân đã tạo ra có thể ở trên biển thông hành đại thuyền. Về sau kinh dự Dương Ba Châu Thương Mậu đại bộ phận hội từ trên biển đi. Không còn chọn tuyến đường đi Lương Châu, chỗ lấy hợp tác với Mã gia, chỉ là vì chiến mã. Thành Công Anh nhìn chằm chằm Tưởng Can nửa ngày không nói chuyện. Cái này thật là cái đại bí mật. Theo hắn biết, triều đình một mực tại mưu cầu yên ổn Lương Châu, một mặt là ổn định phía sau, cam đoan quan trung an toàn, một mặt là mở lại thương lộ, sử dụng kinh dự hàng hóa kiếm lời. Riêng là lụa là, Nam Dương cải tiến máy dệt, lụa là sản lượng tăng trưởng rất nhanh, thành bản cấp tốc hạ xuống, chuyển vận lụa là buôn bán lợi nhuận càng thêm phong phú. Nếu như Tôn Sách đem đại bộ phận sinh ý đổi theo đường biển, triều đình kế hoạch thì thất bại. Bình định Lương Châu cần đại lượng tiền thuế, nếu như dùng tiền lại không có đạt được hy vọng ích lợi, triều đình nguyên bản thì suy yếu nguyên khí, rất có thể như vậy đoạn tuyệt. Đối Tôn Sách tới nói tự nhiên là lớn lao lợi tốt. Đây là Tôn Sách vì triều đình đào một cái hố. Tưởng Can đem bí mật này nói cho hắn biết, tự nhiên là Tôn Sách muốn hướng Hàn Toại biểu thị thành ý. Tôn Sách nguyện ý cùng Hàn Toại, Mã Đằng kết minh chính là vì mua sắm chiến mã. Có Hàn Toại quản thúc Mã Đằng, Mã Đằng liền không thể tùy ý nâng giá. Dưới loại tình huống này, cùng Hàn Toại kết thù kết oán, để Mã Đằng nhất ra độc đại, đối Tôn Sách có trăm hại mà không một lợi. Thành Công Anh là người thông minh, hắn hiểu được Tưởng Can ý tứ. Nói 1.000, nói 10.000, hắn đều là giả, lợi ích mới là thật. Dù cho Hàn Toại không tin Tưởng Can giải thích, hắn cũng cần phải tin tưởng Tôn Sách xuất phát từ lợi ích suy tính. Mặc kệ từ góc độ nào tới nói, Tôn Sách đều không có có tất muốn gây bất lợi cho Hàn Ngân. Đây đúng là cái ngoài ý muốn. Mã Đằng vốn là quan trung người, hắn tại Lương Châu căn cơ có hạn, chỉ sợ chưa hẳn có thể thỏa mãn Tôn tướng quân yêu cầu. Thành Công Anh vô tình hay cố ý nhắc nhở, xác thực như thế. Bất quá Mã siêu kiêu dũng thiện chiến, thiên phú thật tốt, lại có Tôn tướng quân chống đỡ, coi như thời gian lâu dài một chút, chừng 10 năm cũng có thể bình định Lương Châu. Giang Đông thiếu ngựa, cái này chung quy là cái xương sườn mềm. Hàn tướng quân là Lương Châu danh sĩ, sức ảnh hưởng không phải Mã tướng quân có thể so sánh. Vốn là lớn nhất thí sinh thích hợp, không biết sao ra dạng này sự tình. Tưởng Can thở dài một hơi, Hàn tướng quân tọa trấn quan trung, hộ vệ thiên tử, diêm hành trấn Lạc Dương. Hàn tướng quân hắn mấy cái nhi tử tuổi nhỏ, nhất thời khó làm chức trách lớn. Tôn tướng quân không có hắn lựa chọn, đành phải để Mã gia bắt chẹt. Diêm hành tọa trấn Lạc Dương, không sai, diêm hành tuần tự lập công. Tôn tướng quân đối với hắn vô cùng tín nhiệm, đã quyết định để hắn trưởng kỵ binh, theo Lỗ Túc tọa trấn Lạc Dương. Thành Công Anh không nói gì nữa. Tôn Sách để Lỗ Túc, diêm hành tọa trấn Lạc Dương, hành động này ẩn chứa phi thường cường liệt biểu tượng ý vị. Lạc Dương là Đại Hán cố đô, Tôn Sách ngang nhiên phái người tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ không lại khuất phục triều đình ý chí. Nhẹ thì vì quyền thần, nặng thì dựng thẳng lên Đại Hán đại kỳ, hướng về thiên hạ người cho thấy hắn thành lập tân triều dã tâm. Tranh bá thiên hạ, kỵ binh ắt không thể thiếu, mà cái này hết lần này tới lần khác là Tôn Sách xương sườn mềm. Cho nên hắn biết rõ sẽ bị Mã Đằng bắt chẹt, cũng chỉ có thể cùng Mã Đằng hợp tác. Có thể nghĩ, có cơ hội này, Mã gia quật khởi chi thế không ai có thể ngăn cản. Mã Viên cố sự lại muốn tái diễn một lần. Đây là một cái phi thường trọng yếu tin tức, quan hệ trọng đại, Thành Công Anh cũng không dám tự tiện chủ trương. Lấy thay quần áo vì lấy cớ đứng dậy rời chỗ, đi vào hậu viện, hướng Hàn Toại báo cáo. Hàn Toại nghe xong, trầm ngâm nửa ngày, Nguyên Kiệt, dù cho Tôn Sách đánh bại Viên Thiệu, hắn danh vọng cũng không bằng Viên Thiệu. Viên Thiệu còn gặp khó, huống chi hắn, lúc này thời điểm tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, có phải hay không quá lỗ mãng? Tướng quân, Tôn Sách cử động lần này nhìn như cấp tiến, kỳ thực có lưu chỗ trống, càng nhiều là hướng triều đình biểu thị phẫn nộ, cũng không có tránh thức đoạn tuyệt với triều đình, là một cái vừa mới gần 20 tuổi người trẻ tuổi tới nói. Hắn đã đầy đủ ổn trọng, Viên Thiệu gặp khó, coi như hắn muốn giấu tài, triều đình liền có thể không hợp nhau hắn sao? Đã không thể yếu thế, dứt khoát bày ra mạnh, chưa chắc không phải một loại sách lược. Hàn Toại gật gật đầu, dùng lực vỗ vỗ bằng mấy cái tay vịn, Nguyên Kiệt. Ngươi đi cùng Tưởng Can nói, cũng không thể ta chết con trai trưởng, lại làm cho Mã Đằng độc chiếm đường lụa chi lợi. Dù nói thế nào, cũng nên để cho ta kiếm một chén canh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?